Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 112, hắc ám lực lượng. Hừ, dạng này liền sẽ không có người nhảy ra quấy nhiễu. Thứ đệ tứ Raikik ánh mắt nhìn chăm chú lên Sasuke phía sau Suizesu. Lúc này, cái sau đã chậm ung dung hướng đi Hi. Hắn không lo lắng chút nào Hi cùng Darui an nguy. Ngược lại cực kỳ có lòng tin cười lạnh. Nhìn chăm chú lên mắt không biểu tình đóng chặt mắt trái Uchiha Sasuke. Ngoặc kép, đột nhiên, không hề có điểm báo trước đối phương khóe mắt trượt xuống một sợi đỏ thẫm huyết kế. Sau đó Uchiha Sasuke đột nhiên mở mắt. Ông, ánh mắt kia tựa hồ có một cỗ mãnh liệt lực lượng bắn ra. Sau đó xông về ánh mắt tỏa định địa phương. Suy suy, một đoàn thật nhỏ ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện. Sau đó kịch liệt bốc cháy lên. Chỉ là nó xuất hiện địa phương cũng không phải là thứ đệ tứ Raikik vị trí. Tại trong chốc lát cái sau dựa vào siêu di động với tốc độ cao tránh né cái này gần trong gang tấc. Công kích, trong không khí xuất hiện gợn sóng. Tựa hồ một đầu nhìn không thấy cá bơi lại không ngừng di động. Xoát, vẻn vẹn thời gian một hơi thở. Thứ đệ tứ Raikik tại độ xuất hiện đã gần sát Uchiha Sasuke. Tay trái một cái cổ tay chặt hướng về đối phương cái cổ mà đi. Mệt mỏi ngược trình độ. Hô hô. Nhưng mà màu tím xương cốt vờn quanh ở giữa lại là đột nhiên dâng lên kịch liệt ngọn lửa màu đen. Cái gì? Lại có thể tùy ý điều khiển loại này Amaterasu chi hỏa chế tạo phòng ngự. Cái này đã thuộc về hình thái biến hóa. Lại hỏa độn bên trên thiên phú cái kia Uchiha Itachi còn muốn xuất sắc a. Thứ đệ tứ Raikik nghĩ như vậy. Sắc mặt bên trên ngoan lệ lấp lóe. Lại là không quan tâm. Cổ tay chặt vẫn như cũ dùng sức chém ra ngoài. Phanh. Cỗ lực lượng này phá lệ cường đại. Uchiha Sasuke cả người đều bay chéo ra ngoài. Sau đó ho ra ngụm lớn huyết kế. Hắn sắc mặt khó coi ngước mắt. Đập vào mi mắt lại là thứ đệ tứ Raikik theo sát đằng không mà lên thân ảnh. Một cước đạp đến. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Viêm độn. Gia cụ thổ mệnh Kagusuchi. Suy suy. Amaterasu chi hỏa trong chốc lát trở nên kịch liệt. Bao trùm Uchiha Sasuke trước mặt toàn bộ thân hình. Hai con mắt sát cơ tùy ý. Đều không có chút nào dao động. Ẩn chứa tuyệt đại lực đạo bàn chân cùng tràn ngập khí tức tử vong Amaterasu chi viêm va chạm. Cái này nhất định là cả hai đều là vong cục diện. Hưu, trong lúc đó, từ đằng xa võ sĩ hậu phương một đoàn màu vàng cát chớp mắt đã tới. Ngăn tại Raikik cùng Amaterasu ở giữa. Bồng, xốp cắt tháo bỏ xuống Raikik lực lượng cũng cản trở Amaterasu ăn mòn. Cái gì? Đây là Uchiha Sasuke sắc mặt trì trệ. Hạt cát, phong ảnh A, thứ đệ tứ Raikik đồng dạng sắc mặt kinh ngạc. Sau đó hắn đột nhiên mượn lực. Thân ảnh xoay người vọt lên, rơi vào nơi xa, phong ảnh, người muốn ảnh hưởng ta à, nếu như không có lý do chính đáng nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Hắn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn nghiêng đầu, cách đó không xa chỗ lối đi, thiết giáp võ sĩ nhao nhao né tránh, Gaara, Temari, Kankuro cùng Hatake Kakashi một đám chậm rãi đi tới, các võ sĩ lui ra đi. Đây là ninja thế giới tranh chấp. Các ngươi không cần thiết làm ra hy sinh. Gaara nhàn nhạt nói xong. Sau đó nhìn thẳng thứ đệ tứ Raikik. Nói. Raikik. Ngươi như vậy ra chiêu sẽ để cho Amaterasu trải rộng thân thể của ngươi. Lưỡng bại câu thương. Quá nguy hiểm. Với lại. Ta cùng Hokage muốn cùng Uchiha Sasuke nói một chút. Hừ. Cùng loại người này có gì có thể nói. Hokage không phải là muốn cứu trợ hắn à. Thứ đệ tứ Raikik nói xong. Tay phải đặt ở cánh tay trái chỗ hung hăng hết thảy. Pha tạp huyết kế phun ra. Bởi vì mới cái kia một cái cổ tay chặt mà lây dính Amaterasu chi hỏa tay trái thuận thế rơi. Xuống. Hi. Giúp ta cầm máu dịch. Hắn lạnh lùng hét lớn. Nhìn về phía như cũ chiến đấu không nghỉ Hi cùng Suizesu. Vâng. Thân ở chiến đoàn, thì đột nhiên một cái triệt thoái phía sau rơi vào thứ đệ tứ Raikic bên cạnh. Hai tay bao phủ lên oánh oánh màu xanh biếc bọc lại Raikic tay cụt. Bão cát, Gaara, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này, Uchiha Sasuke đã xoay người mà lên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Gaara trên thân. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên khóa ổn định ở Hatake Kakashi trên thân. Không, chuẩn xác mà nói là đặt ở cái sau trên đỉnh đầu đại biểu cho Hokage danh hiệu mũ rộng vành phía trên. Còn có, Hokage, Kakashi, hừ hừ hừ, ha ha ha, ha ha ha, thật sự là đã giảm bớt đi không ít công phu. Sasuke, đã lâu không gặp. Hatake Kakashi lông mi cau lại, cảm nhận được một cỗ rõ ràng sát cơ. Đúng, là đã lâu không gặp. Bất quá, lần này sẽ là sau cùng gặp mặt. Bởi vì ta, chấm ngoặc kép, người muốn giết ta. Hatake Kakashi đột nhiên mở miệng, nhìn chăm chú lên cái sau rõ ràng ngưng tụ con ngươi. Nhàn nhạt nói, hẳn không phải là bởi vì ta à. Có lẽ là bởi vì giờ phút này ta là Hokage nguyên nhân. Xem ra ngươi đối Konoha cực kỳ cừu thị đâu. Bị căm hận chỗ chi phối lý trí là điên cuồng. Coi ngươi xoay người sau mới sẽ minh bạch loại kia hối hận. Sasuke, ngươi cùng ta đã từng ánh mắt rất tương tự. Truy cầu lực lượng, nội tâm tràn ngập căm hận cùng cô độc. Muốn hủy diệt hết thảy để ngươi căm hận mục tiêu. Chỉ là giờ phút này thân ngươi chỗ hắc ám. Vẫn là quay đầu a. Một bên, Gaara thở dài nói. Hắc ám, quay đầu, đừng nói giỡn. Uchiha Sasuke ánh mắt chuyển động. Theo thứ tự đảo qua thứ đệ tứ Raikic cùng Gaara cùng Kakashi. Một vòng mỉa mai ý cười triển lộ. Nói, các ngươi coi là thân ở quang minh a. Trong mắt của ta, lại là đêm tối càng thêm hắc ám. Với lại, nếu như ta giờ phút này luân lạc tới vực sâu, như vậy tổng phải nghĩ biện pháp đem bọn ngươi đồng loạt kéo xuống cảm thụ một phen mới tốt. Nhìn xem có phải hay không còn có thể nói ra những lời này. Phong ảnh, Hokage, loại này giới ninja tội phạm còn cần miệng lưỡi a. Trực tiếp cầm xuống liền là. Thứ đệ tứ Raikic giật giật đầu vai. Trầm thấp nói, hiện tại bắt đầu hiệp 2A. Tiểu tử, xem ra đích thật là không cách nào chính xác câu thông. Gaara trầm xuống sắc mặt, hai tay buông xuống, sau lưng cát trong hồ lô dâng lên một sợi cát bụi. Không phải Naruto cũng sẽ không nhiều lần thất bại. Được rồi, lần này liền để ta giúp các ngươi làm kết thúc a. Hatake Kakashi chỉ mục nói nhỏ, đứng tại chỗ cũ. Bàn tay lại chậm rãi khoác lên bên hông hai thanh đoản đao phía trên. Không khí tại thời khắc này cơ hồ đọng lại. Mà cách đó không xa Darui cùng giống như điên cuồng Zugo tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức khác biệt. Hai bóng người bỗng nhiên tách ra. Ánh mắt phân biệt nhìn về phía Uchiha Sasuke cùng ba ảnh. Đến, để ta kiến thức một phen ba ảnh thực lực. Đột nhiên, Uchiha Sasuke sắc mặt biến đến dữ tợn. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú. Mắt trái con ngươi trải rộng tinh mịn vết rách. Amaterasu. Ầm ầm. Lần này Amaterasu chi hỏa cực kỳ mãnh liệt. Mảng lớn hiện lên. Thiêu đốt. Căm hận lại sâu hơn. Thấy cảnh này, Gaara song tay nắm chặt lại. Mảng lớn cắt như màn sân khấu che chắn tại trước mặt hắn. Ào ào. Biển cát lưu động, đen kịt Amaterasu chi hỏa bị trực tiếp cách trở tại bên ngoài. Hừ hừ, xem ra viêm độn là không làm gì được ngươi. Phòng ngự tuyệt đối quả nhiên còn tại a. Uchiha Sasuke trầm thấp cười lạnh, nhưng lần này xuất thủ của hắn lại trực tiếp phá vỡ cân bằng. Thứ đệ tứ Raikic ai? Phong ảnh Gaara, Hokage Hatake Kakashi cùng một đám ảnh hộ vệ tất cả đều xuất thủ. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.